Chào mừng các bạn lại đến với kênh truyện trinh thám đạo mộ linh dị truyện ma Hoàng Minh. Ngày hôm nay mời các bạn đến với tập thứ 243 mang tên Triệu Sát Thần, nằm trong bộ truyện trinh thám hình sự Cuồng Thám. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Triệu Ngọc vừa chạy như điên ra sau thôn, vừa lo lắng hỏi vào bộ đàm: Dương Phong, Quan Anh, hai người có nhìn thấy chuồng ngựa sau thôn không? Bộ đàm ồn ào tích tích một lát, rồi lập tức vang lên tiếng Quan Anh trả lời. Không thấy, tôi đang ở trên mái nhà phía bên phải của thôn, ở giữa còn cách một tòa nhà cao tầng, nên không nhìn thấy chuồng ngựa. Triệu Ngọc, xảy ra chuyện gì thế? Tiếng của Dương Phong lại vang lên trong bộ đàm. Vị trí này của tôi cũng không thấy, tôi ở bên trái, kẻ địch đã đến gần rồi, tôi đang trong quá trình rút lui. Triệu Ngọc dồn dập quát. Tôi mặc kệ hai người đang ở đâu, bây giờ phải chĩa súng ngắm vào. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu có một thứ bay qua. Tôi đờ mờ nó chứ. Triệu Ngọc mắng một câu, không nghĩ tới đó lại là một cái flycam hàng thật giá thật. Flycam xẹt qua bầu trời, chỉ trong nháy mắt đã bay về phía chuồng ngựa. Triệu Ngọc tiếp tục hô vào trong bộ đàm. Hai người nghe này, hai người phải mau chóng nhắm mục tiêu vào chuồng ngựa. Cao Nhã và Khổng Thạc đã xảy ra chuyện rồi. Có kẻ địch giấu tên xuất hiện ở nơi đó, nghe thấy chưa? Lúc này Quan Anh mới nhận ra chuyện nghiêm trọng, lập tức đáp. Được được, tôi sẽ tận lực chạy tới đó thật nhanh. Vậy tôi... À! Ai ngờ Dương Phong mới nói mở đầu, bỗng dưng có tiếng súng vang lên, sau đó thông tin bị cắt ngang. Xem ra, Dương Phong đã gặp phải binh sĩ xâm lấn thôn tràng. Hóa ra vừa rồi, Triệu Ngọc vừa mới cho flycam tàng hình cất cánh, thì bỗng dưng nhìn thấy phía sau thôn xuất hiện hai quân nhân mặc quần áo ngụy trang. Hai người kia cầm súng lục vọt vào chuồng ngựa, mà chuồng ngựa đó đúng là chỗ mà Cao Nhã và Khổng Thạc mang các con tin ẩn nấp. Triệu Ngọc chạy như điên về phía trước, sau khi chạy qua một tòa nhà ba tầng, cuối cùng cũng chạy tới trước chuồng ngựa. Kết quả, hắn còn chưa đi vào chuồng ngựa thì thấy một cảnh tượng bất hạnh. Chỉ thấy Khổng Thạc ngã trên cọc gỗ, trên người toàn là máu. Triệu Ngọc kêu to vọt tới, Khổng Thạc, Khổng Thạc! Lại phát hiện tuy Khổng Thạc mở to mắt, nhưng đã sớm ngừng thở. Trên người anh ta có rất nhiều vết thương do bị dao găm đâm trúng, máu tươi vẫn đang ồ ồ chảy ra. Không, không, không! Triệu Ngọc nhanh chóng sử dụng thuốc cầm máu tàng hình, nhưng hệ thống nhắc nhở hắn rằng đạo cụ hoàn toàn không có hiệu quả. Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định sử dụng một máy tạo nhịp tim tàng hình. Kết quả vẫn vậy, hệ thống nhắc nhở mục tiêu đã tử vong. Ai ngờ ngay lúc đó Triệu Ngọc chợt nghe thấy một tiếng hét hoảng sợ vang lên từ một chuồng ngựa nào đó. Hắn lập tức giơ súng lục và vọt tới. Không ngờ trong chuồng ngựa lại có một người ngồi xổm đang ôm đầu. Là tên phiên dịch kia. Triệu Ngọc kéo tên phiên dịch ra khỏi chuồng ngựa, kêu to như bị bệnh tâm thần. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Này! Tên phiên dịch nói năng lộn xộn, chỉ vào Khổng Thạc đã hy sinh. Đánh nhau rồi. Người ngoại quốc, bọn nó giết người. Rồi cứu người ngoại quốc đi rồi. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua chuồng ngựa, mới phát hiện nơi nào cũng có vết đạn. Trên mặt đất cũng toàn là vỏ đạn. Hiển nhiên đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Triệu Ngọc dùng sức lắc lắc tên phiên dịch. Cao Nhã đâu? Này, nói đi! Tên phiên dịch chỉ ra bên ngoài chuồng ngựa. Đỡ, vừa mới đuổi theo rồi. Có điều, cô ta bị thương. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, đấm thẳng vào giữa mặt tên phiên dịch. Tên phiên dịch bịch một tiếng ngã xuống đất, ngất xỉu. Triệu Ngọc giơ súng lục, chạy như bay ra khỏi chuồng ngựa, nhanh chóng đuổi theo vào trong chỗ sâu của thôn nhỏ. Trong lúc đuổi theo, hắn dùng flycam tàng hình tiến hành dò xét, bắt giữ tung tích của những người đó. Nhưng hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét tình hình trên flycam thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng đánh nhau bên kia chuồng ngựa. Cao Nhã! Triệu Ngọc nghe ra tiếng của Cao Nhã, lập tức vọt tới. Kết quả, hắn vừa mới chạy tới bên cạnh thì tường gỗ của chuồng ngựa lập tức nổ bung, bên trong có một người ngã ra. Hả? Triệu Ngọc nhanh chóng tránh né, nhưng một giây sau lại bỗng nhiên nhìn thấy người ngã từ bên trong ra là đội viên nữ của đội đặc công, Cao Nhã. Chỉ thấy Cao Nhã lăn xuống mặt đất, sau đó hộc ra một ngụm máu tươi. Nghe thấy có tiếng liên đạn trong chuồng ngựa răng rắc, Cao Nhã cố nén đầu nhức, nhanh chóng xoay người lăn sang một bên. Mà ngay lúc cô ta vừa mới tránh được, thì trên mặt đất có một loạt đạn bắn tới, bụi đất tung bay, chỉ thiếu nửa giây đã bắn trúng cô ta rồi. Đù! Nhìn thấy Cao Nhã suýt nữa thì mất mạng, đầu óc Triệu Ngọc chuyển động thật nhanh, hắn sử dụng một cái áo chống đạn tàng hình lên người. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ tiến lên đón đầu loạt đạn kia, vọt thẳng vào chuồng ngựa. Sau khi mắng to một tiếng, tao đờ mờ chứ chân bà nội mày. Triệu Ngọc nổ súng bắn kẻ bên trong, theo tiếng đạn đoàng đoàng đoàng, người đang nổ súng bên trong đã bị bắn trúng. Người nọ hét á một tiếng, sau đó nhanh chóng tung chiều cá nhảy, nhào lộn ra ngoài. Ai ngờ trong phòng không chỉ có một người, sau một tiếng hét to, một tên đàn ông cường tráng mặc quần áo ngụy trang bỗng nhiên xông ra từ bên cạnh, vọt tới trước mặt Triệu Ngọc giống như xe tăng vậy. Triệu Ngọc chấn động, nhanh chóng đổi hướng họng súng. Nhưng tốc độ của người nọ cực nhanh, hắn ta bắt lấy cổ tay Triệu Ngọc, sau đó định văng Triệu Ngọc vào tường rào bằng cọc gỗ. Nếu bị tông trúng thật, thì Triệu Ngọc gặp nạn rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn không hề giữ sức mà sử dụng luôn cả thuốc bổ sung năng lượng, sức mạnh lập tức tràn ngập cơ thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mới vừa sử dụng thành công thuốc bổ sung năng lượng, thì Triệu Ngọc lập tức xoay người, khiến vị trí hai người thay đổi, biến thành đứng song song. Kết quả, hai người cùng tông vào tường gỗ. Dưới sức mạnh đó, hai người cùng phá vỡ tường gỗ, ngã ra ngoài chuồng ngựa. Khối gỗ vỡ vụn rầm rầm. Phía chính diện của tường gỗ sụp xuống, chuồng ngựa to như vậy mà cũng sập theo hơn nửa. Sau khi hai người ngã sấp, súng lục của Triệu Ngọc đã sớm bị hất đi. Hắn điên cuồng vung quả đấm, không ngừng tấn công tên to con kia. Mới đầu tên to con hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc lại có sức mạnh như vậy. Sau khi trúng mấy quyền mới phản ứng kịp, vội vàng dùng tay trái bảo vệ mặt. Sau đó, hắn ta vươn tay phải tới bên hông, rút mạnh một con dao găm lóe ánh sáng lạnh, đâm vào nách Triệu Ngọc. Ha! Triệu Ngọc tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, không để hắn ta thành công. Hai người cứ như đang kéo co vậy, tên to con liều mạng muốn đâm Triệu Ngọc, hắn thì lại nắm chặt cổ tay người kia, không để người ta đâm mình. Trong lúc dùng lực, cả hai người gồng lên đến mức mặt đỏ thẫm. Tuy vị trí của Triệu Ngọc dễ dùng lực, còn sử dụng thuốc bổ sung năng lượng, nhưng sức mạnh của hắn vẫn có chút chênh lệch với tên to con này. Sau khi kiên trì hơn 20 giây, dao găm của tên to con lại đến gần nách của Triệu Ngọc mấy phần. Bây giờ Triệu Ngọc không sợ gì nữa, chỉ sợ đụng phải dao găm. Nếu như bị hắn ta đâm một dao này vào, thì có lẽ sẽ mất mạng ngay. Đậu xanh rau má! Nghĩ tới việc Khổng Thạc chết thảm, lệ khí của Triệu Ngọc xông lên đỉnh đầu, lập tức mở giao diện đạo cụ trong đầu ra, chuẩn bị sử dụng điểm để cường hóa thuốc bổ sung năng lượng lên gấp đôi. Nhưng mà mới vừa mở thanh đạo cụ, hắn bỗng dưng thấy một đạo cụ trong thanh công cụ thường dùng. Trong lúc này, sử dụng đạo cụ này có phải sẽ hữu hiệu hơn hay không? Nghĩ vậy, trong mắt Triệu Ngọc lộ vẻ gian xảo, lập tức sử dụng đạo cụ. Một giây sau, tên to con kia còn đang dùng sức đâm, thì đột nhiên hắn ta lại cảm thấy trên người ngứa đến kỳ lạ. Cảm giác ngứa này giống như phát ra từ trong cơ thể vậy, không có cách nào chịu đựng được, ngứa đến mức hắn ta phải nhe răng nhếch miệng. Cơ thể uốn éo, vô cùng khó chịu. Dưới cơn ngứa kỳ lạ, người đàn ông cường tráng kia thả lỏng chỉ trong chớp mắt. Triệu Ngọc chờ đúng thời cơ, nắm cổ tay hắn ta một cái, dùng sức đè xuống, xoay lưỡi dao về phía dưới nách của người đàn ông. Chết đi! Triệu Ngọc hùng hằng đâm xuống, dao bất ngờ đâm vào thân thể người đàn ông kia. Nhưng mà Triệu Ngọc không nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào thân thể, mà là cảm thấy được mỗi dao chạm phải vật cứng nào đó, cuối cùng không đâm vào được. Áo chống đạn. Triệu Ngọc bỗng nhiên ý thức được tên này đang mặc áo chống đạn. Đừng thấy áo chống đạn tàng hình của Triệu Ngọc chỉ có thể cản đạn, nhưng áo chống đạn trong thực tế ngoại trừ cản được đạn ra, còn có thể ngăn cả dao nữa. Người đàn ông kia còn đang dùng sức dãy giụa, hắn ta vừa gãi, vừa muốn đâm dao lại. Tên này lực to như trâu, Triệu Ngọc cực kỳ phí sức. Nếu như kéo dài thêm thời gian, tất sẽ bất lợi cho mình. Có điều Triệu Ngọc đã muốn giết người, sao có thể để cho người này có cơ hội chứ? Hắn nhanh chóng mở cột đạo cụ thường dùng, đem đạo cụ đã sớm chuẩn bị trước đó ra. Đúng là thiết bị mà lần trước hắn đã đạt được sau khi bốc quẻ, máy mài vũ khí tàng hình. Sử dụng đạo cụ thành công, lưỡi dao trong tay người đàn ông lập tức lóe lên một ánh sáng. Sau đó lưỡi dao đâm xuyên qua áo chống đạn của hắn, găm vào người hắn ta. Người đàn ông hoàn toàn không nghĩ tới tình hình thay đổi, không khỏi giật nảy mình. Đi chết đi! Thừa dịp này, Triệu Ngọc hung hăng nhấn xuống phía dưới một cái, đâm toàn bộ con dao vào thân thể người đàn ông, gần như mất hút cả chuôi dao. Ngày sau đó, Triệu Ngọc đấm một quyền thật mạnh vào mặt hắn ta cái bốp. Do năng lượng được tăng cường nên nắm đấm trở nên cuồng bạo và tàn nhẫn. Chỉ một quyền đã có thể đấm bẹp mũi của hắn, trên mặt túa ra máu. Sau đó, Triệu Ngọc rút dao, lại đâm vào ngực của hắn ta. Người đàn ông kia đau đớn vùng vẫy mấy lần, cuối cùng không động đậy được nữa. Hai tay nắm chặt chuôi dao, Triệu Ngọc thở phì phò. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, cứ nhìn vẻ cường tráng của người đàn ông vừa rồi xông tới, nếu như mình tay trần đánh nhau với hắn, thì cho dù năng lượng gấp bội, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Tên này. Mãi cho đến lúc này, Triệu Ngọc mới có cơ hội quan sát người này một cái. Dáng người khôi ngô, cơ bắp căng cứng, vừa nhìn đã biết đây là quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Lại nhìn hình dáng của hắn, cũng là người châu Âu tiêu chuẩn. Hắn ta mặc đồ rằn di, trên mặt có vết dầu đen, phần da lộ bên ngoài hầu như đều có hình xăm. Bề ngoài của người này khiến Triệu Ngọc nhớ tới những tên lính đánh thuê trên đảo kỳ tích kia. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc đang phỏng đoán, chợt nghe thấy từ nơi rất xa truyền đến một tiếng rên rỉ. Lúc này hắn mới chú ý tới tiếng rên rỉ kia chính là do Cao Nhã phát ra. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh tới để xem xét. Cao Nhã! Chạy qua góc tường, Triệu Ngọc bất ngờ nhìn thấy toàn thân Cao Nhã nằm đẫm máu ở bên cạnh một đống củi, trông đã thoi thóp rồi. Trên người cô ta không khác gì Khổng Thạc, ngoài rất nhiều vết dao, trên bờ vai còn bị thương nữa. Triệu Ngọc lo lắng gọi, Cao Nhã, Cao Nhã! Cao Nhã mở mắt ra một cái, chỉ tay vào chủ ngựa đằng sau, vội vàng lại vô lực nói, Quân, buôn bán vũ khí, mục tiêu của bọn chúng, buôn bán vũ khí. Hả? Triệu Ngọc giờ mới hiểu được, hóa ra mục tiêu của đám kẻ địch này không phải bọn họ, mà là Yuri, kẻ buôn bán vũ khí đang bị bọn họ bắt làm tù binh. Triệu Ngọc lập tức vô cùng hối hận, họ vẫn nghĩ bọn buôn bán vũ khí quá mức đơn giản rồi. Cao Nhã, Cao Nhã! Sau khi Cao Nhã nói xong thì đã nhắm mắt lại, có vẻ không thể gắng gượng được nữa. Triệu Ngọc không dám tiếp tục thờ ơ, lập tức lấy thuốc cầm máu tàng hình cho cô ta sử dụng. Kết quả hệ thống lại truyền đến tiếng nhắc nhở rằng vết thương của mục tiêu quá nặng, thuốc cầm máu cần được cường hóa. Cường hóa, cường hóa! Triệu Ngọc gấp gáp đến mức hét to. Mạng người quan trọng, cho dù tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy, hắn vẫn cảm thấy không tiếc. Thế là sử dụng 3.400 điểm. Sau khi thuốc cầm máu được cường hóa lên một cấp, cuối cùng cũng có thể sử dụng cho Cao Nhã thành công. Nhìn thấy Cao Nhã được cứu, Triệu Ngọc lúc này mới có thể thở phào một tiếng. Ai ngờ chính vào lúc này, tên địch kia lại thả flycam, lại bay qua đầu Triệu Ngọc một lần nữa. Một lần, hai lần, nhưng không có lần thứ ba đâu. Trong mắt Triệu Ngọc thể hiện sát khí rõ ràng, sử dụng một cái máy cúp điện. Flycam kia lập tức rơi từ trên không trung xuống đất. Triệu Ngọc vội chạy lên mấy bước đạp nát cái flycam kia. Sau đó, hắn giấu Cao Nhã vào đống củi, rồi sử dụng flycam tàng hình của mình, tiếp tục quan sát vị trí của kẻ địch. Rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện ra trong video, kẻ địch trước đó bị mình dùng súng ngắn bắn trúng, đang dẫn theo một người, nhanh chóng chạy về phía đông của thôn. Triệu Ngọc nhìn một cái đã nhận ra tên chạy phía sau kẻ địch, chính là thương nhân buôn bán vũ khí Yuri. Mẹ nó, con muốn chạy à? Triệu Ngọc hùng hằng cắn răng, chạy như bay về phía mục tiêu. Thông qua màn hình giám sát của Flycam, Triệu Ngọc nhìn thấy hai người kia tuần tự đi ra góc tường của một tòa nhà nhỏ 3 tầng, chạy về phía đường nhỏ đằng sau thôn. Bởi vì nhà nhỏ 3 tầng này tương đối cao, Flycam thời không thể nào nhìn thấy rõ ràng tình hình phía sau tòa nhà. Tốc độ của Triệu Ngọc cũng cực nhanh. Mới chớp mắt đã chạy tới ngã rẽ. Dựa theo tư duy quán tính, hắn còn tưởng rằng hai người kia đã sớm chạy xa, cho nên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ góc rẽ xông ra ngoài. Kết quả, cảnh tượng bất ngờ xuất hiện lại làm cho Triệu Ngọc mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn thấy trên đường nhỏ phía sau tòa nhà 3 tầng có một chiếc minibus, một chiếc xe van đang dừng lại và một đoàn người đang đứng đó. Những người này đều mặc trang phục quân nhân giống như người đàn ông trước đó. Trên người bọn họ mặc áo chống đạn, trong tay cầm súng tiểu liên, nhìn qua thấy có hơn 5 chiếc. Mẹ nó! Triệu Ngọc chạy ra hung mãnh như vậy, nhất thời ra vào một hoàn cảnh vô cùng lúng túng, ngay cả 0,1 giây cũng chưa tới, đã bị đối phương bao vây rồi. Thấy 5 khẩu súng tiểu liên đều đang nhắm ngay vào mình, Triệu Ngọc đành phải chậc lưỡi, làm ra tư thế bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, đông đảo kẻ địch còn tưởng gặp phải nhiều đối thủ, nhưng khi thấy chỉ có một mình Triệu Ngọc đuổi đến, mà trong tay còn không có vũ khí, lúc này mới lộ ra vẻ mặt khinh thường và khinh miệt, có mấy người còn lạnh lùng nở nụ cười. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, tên buôn bán vũ khí Yuri bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần, cả ta đứng trước mặt mọi người, cực kỳ đắc ý nói, người Trung Quốc, năng lực của anh thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi. Yuri nói câu này bằng tiếng Trung, hóa ra gã ta vẫn có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc. Triệu Ngọc đen mặt hỏi một câu, ông... rốt cuộc là ai? Yuri cất tiếng cười to. Sau đó tràn ngập tà khí mà nói, Anh tới thật đúng lúc. Ivanov và Ilyich đều đã bị anh giết chết. Tôi đang muốn tự tay giết anh báo thù cho họ. Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Nói như vậy, nội chiến và Keria là do các người thao túng ở phía sau sao? Còng tay của Yuri đã sớm được tháo xuống. Cả ta đưa tay lấy một khẩu súng lục từ trong tay đồng bọn, liếc về phía đầu Triệu Ngọc, cười nói. Tôi biết, anh là thám tử nổi danh. Anh rất muốn biết chân tướng thật sự đúng không? Thế nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Triệu Ngọc lắc đầu. Được rồi, nếu như ông đã không chịu nói cho tôi biết, vậy thì tôi cũng chỉ có thể bắt ông về thẩm vấn thôi. Yuri cười khẽ một tiếng. Cái gì? Lúc này gã ta phiên dịch lại lời của Triệu Ngọc cho đồng bọn. Đông đảo kẻ địch nhất thời phát ra một trận cười vang. Bên trong sơn thôn, tiếng súng oanh tạc, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Sau khi trải qua xung đột ban đầu, các binh sĩ của tướng quân Tia Hàn đã bắt đầu tổ chức quy mô đánh vào thôn tràng, gặp người, liền nổ súng. Mà trưởng thôn Saman cầm đầu các thôn dân thì phấn khởi chống cự, cùng kẻ địch triển khai huyết chiến. Nghe tiếng súng càng lúc càng gần, Yuri cười vài tiếng với vẻ khinh miệt Triệu Ngọc. Gã ta chĩa ngay súng lục vào mi tâm Triệu Ngọc, lắc đầu nói. Thằng nhóc kìa, nếu không phải thời gian của tao đang gấp, tao tuyệt đối sẽ không để cho mày chết thống khoái như vậy đâu. Đối diện họng súng, Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười dài. Thật sự là trùng hợp, tôi đang mẹ nó muốn nói với ông câu này đấy. Trên mặt Yuri tràn ngập về khinh thường, cả ta không đợi Triệu Ngọc nói xong đã bất ngờ nổ súng. Đạn bay thẳng tới mặt Triệu Ngọc. Khi tiếng súng đoàng bất ngờ vang lên, Triệu Ngọc cũng đột nhiên phát lực, cúi đầu lao thẳng về phía Yuri. Tốc độ của viên đạn tất nhiên nhanh hơn so với người thường. Yuri tự nhận là một phát súng của mình sẽ khiến Triệu Ngọc mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng vạn vạn không ngờ tình hình lại đột ngột thay đổi. Mặc dù Triệu Ngọc trúng đạn, nhưng vẫn như trâu dữ mà xông về phía gã, tốc độ một chút cũng không hề giảm. Dưới sự kinh ngạc, gã ta lại bắn về phía Triệu Ngọc thêm hai phát. Hai phát súng này đều trúng người Triệu Ngọc. Nhưng mà tốc độ của Triệu Ngọc vẫn không hề giảm. Chớp mắt đã tới trước mặt Yuri. Bịch một tiếng ôm lấy Yuri. Yuri giật nảy mình, không thể đứng vững, liền cùng Triệu Ngọc ngã trên mặt đất. Phía sau lưng của gã đập mạnh xuống đất, đau đến mức nổ đom đóm mắt. Một trận hòa mắt ập đến. Lúc này, những quân nhân đứng bên cạnh cũng đều không hẹn mà cùng tiến đến. Những tên này đều là cao thủ lính đánh thuê, thần màng tuyệt kỹ. Người nào đứng ra cũng đều có thể so với năng lực của người đàn ông cường tráng bản nãy. Nhưng chính vì loại tự tin hơn người một bậc này, nên bọn chúng không để Triệu Ngọc vốn thế đơn lực cô vào mắt. Nhất là bọn chúng rõ ràng thấy được Yuri đã nổ súng bắn trúng Triệu Ngọc rồi, nên càng chắc chắn rằng Triệu Ngọc sẽ phải chết, bọn chúng nên bắt đầu rút lui. Bởi vậy bọn chúng buông lòng cảnh giác với Triệu Ngọc, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sau khi Triệu Ngọc trúng đạn mà vẫn có thể hung mãnh đụng ngã Yuri xuống đất như vậy. Nhìn thấy Yuri ngã xuống đất kêu đau đớn, bây giờ bọn chúng mới thì nhau xông lên ra tay. Tên lính đánh thuê dẫn đầu chạy tới, vô cùng thoải mái mà đá văng Triệu Ngọc ra khỏi người Yuri. Cùng lúc đó, một tên lính đánh thuê khác không hề do dự móc khẩu súng lục của mình, nổ súng về phía Triệu Ngọc. Nhưng mà việc ngoài sức tưởng tượng lại xảy ra một lần nữa. Sau khi Triệu Ngọc bị súng bắn trúng, vậy mà hoàn toàn không hề ngã xuống đất bỏ mình như trong tưởng tượng, mà ngược lại, hắn vẫn ung dung thản nhiên, muốn chạy đi. Hả? Những tên lính đánh thuê cuối cùng cũng ý thức được có điều bất thường, tất cả đều súng lại về phía Triệu Ngọc. Lúc đầu Triệu Ngọc muốn chạy về phương hướng khác, nhưng một tên lính đánh thuê có thần hình cao lớn với tốc độ cực nhanh đã sớm ngăn ở trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc giống như chó cùng rứt dậu, đáng chết. Chợt nhìn thấy có người cản đường, lập tức chạy về hướng khác. Kết quả một tên lính đánh thuê khác lại chặn đường. Người này không bắn súng, trực tiếp vung một con dao găm dọa người, trực tiếp đâm về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc quát to một tiếng, a! Hai tay vừa nhấc, khó khăn lắm mới chặn được cánh tay người nọ, suýt nữa đã bị dao găm đâm trúng. Tên lính đánh thuê không ngờ tới Triệu Ngọc lại mạnh mẽ như thế, lập tức nổi giận, hai tay dùng sức ép xuống, nhất định phải đâm Triệu Ngọc đến chết. Mà đúng lúc này, mấy tên lính đánh thuê khác cũng súng lại, người có súng thì rút súng, người có dao thì lấy dao, nhào về phía Triệu Ngọc. Yuri bò dậy từ dưới đất, tức giận chỉ vào Triệu Ngọc mà hét, giết hắn cho tao! Nhưng mà trong lúc gào thét, Yuri chợt phát hiện có điểm không đúng. Vừa rồi khi gã ta ngã sấp xuống mặt đất, có vật gì đó đang phát ra âm thanh xì xì. Gã ta nhìn lại, thấy trước mặt bất ngờ xuất hiện một quả lựu đạn Quả lựu đạn này, Yuri không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là một trong những hàng mẫu mà bọn chúng chuẩn bị bán cho tổ chức kỳ dí. Còn nữa, cả ta còn rõ ràng biết được tất cả những súng ống đạn dược của mình đều bị nhóm người Triệu Ngọc tịch thu. Trên người gã ta không thể nào còn có lựu đạn, cho nên quả lựu đạn này khẳng định là do Triệu Ngọc vứt ở đây, mà nó đã sớm bị nhổ ngòi nổ rồi. Nói cách khác, vừa rồi Triệu Ngọc không hề vô cớ va chạm mà là có mục đích rõ ràng. Mục đích của hắn chính là muốn quả lựu đạn này im lặng nổ tung. Mẹ nó, hỏng bét rồi. Trong chốc lát, Yuri cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Triệu Ngọc, nhưng khi gã ta hiểu được rõ ràng thì đã quá muộn. Lựu đạn nổ tung kết đoàn, tuôn ra một tràng hoa lửa chướng mắt, làn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức bao phủ tất cả mọi người bên trong. Đây chính là lựu đạn phục vụ trong chiến tranh quy mô lớn, bên trong chứa lượng thuốc nổ lớn, vỏ đạn vô cùng mỏng, chính là loại thường xuyên dùng để phá hỏng dây bọc thép hoặc là dùng trong công tác phòng ngự. Lúc nổ, lựu đạn sẽ sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ, phá hủy tất cả các chướng ngại vật trong phạm vi. Mà giờ phút này, sau khi lựu đạn nổ, hoa lửa bay đầy trời, âm thanh như tiếng sấm. Đừng nói là đông đảo lính đánh thuê, mà ngay cả xe van gần đó cũng bị bay ra ngoài, chớp mắt đã bị đốt thành một quả cầu lửa. Lớn hơn nữa, chính là tòa nhà cao 3 tầng ở bên cạnh cũng bị tác động đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, gần như một nửa tòa nhà đã bị đổ sập. Đất đá văng tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Mãi cho đến mấy phút sau, trận huyên náo mới bay theo ngọn gió tây dần dần tàn đi. Bên trong phế tích, tiếng ho khan khù khụ của người nào đó nhanh chóng chuyển tới. Người này bò lên từ bên trong mảnh vỡ gạch ngói, vừa nhúc nhích vừa ho mãnh liệt. Đợi đến khi người này ho xong, bấy giờ mới tuét miệng mắng một tiếng: còn bà nhà nó chứ, lại lãng phí một quả cầu tránh nguy hiểm của ông đây rồi, mẹ nó. Không sai, người sống sót trong vụ nổ lớn chính là Triệu Ngọc. Vừa rồi, kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi âm thầm đặt lựu đạn xong, hắn liền tranh thủ thời gian chạy đi thật xa. Dù sao mình cũng mang theo áo chống đạn, không sợ bọn chúng nổ súng, tất nhiên là chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Nhưng mà hắn lại không để ý đến tốc độ của kẻ địch. Vào thời khắc mấu chốt, hắn vẫn bị người ta ngăn lại ở đó, không cách nào thoát thân được. Cuối cùng tất cả đều bị vụ nổ của lựu đạn tác động đến. May mà quả cầu tránh nguy hiểm xuất hiện kịp thời, giúp hắn tránh được lựu đạn nổ trúng, tránh được một kiếp chật vật. Ý định của Triệu Ngọc cũng điên rồ. Từ khi hắn bị một đoàn lính đánh thuê với bản lĩnh bất phàm vây quanh, hắn liền ý thức được nếu như không sử dụng thủ đoạn cực đoan thì mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thế là hắn mới sử dụng kế cá chết lưới rách như thế, thậm chí là đồng quy vu tận. Mặc dù lãng phí một đạo cụ đỉnh cấp, nhưng một hơi đã tiêu diệt được nhiều cao thủ như vậy cũng coi như đáng giá. Bụi mù cuồn cuộn dần tan đi, chỉ có xe van ở đằng xa vẫn còn đang cháy. Triệu Ngọc chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt một thi thể khá giống Yuri, nói một cách tiếc nuối: Yuri à, trước đó tôi đã từng nói muốn bắt ông về thẩm vấn. Ai, thực sự xin lỗi nha, tôi nói dối đó. Khói lửa tràn ngập, tiếng súng nổi lên bốn phía. Mặc dù Triệu Ngọc đã giải quyết được bọn buôn bán vũ khí và lính đánh thuê, nhưng tình thế vẫn không hề lạc quan, hoặc là nói rất không lạc quan. Hàng trăm binh sĩ tràn vào thôn, gặp người thì giết, không một chút nhân tính nào. Mà mọi người bên này chẳng những phân tán trong các ngõ ngách của thôn không thể nào tập trung, mà còn có đội viên đã bị thương vong. Tổ chim bị phá nhưng vẫn còn trứng. Ở dưới tình thế lực lượng hùng mạnh đang tiếp cận như thế này, nếu như Triệu Ngọc muốn chạy trốn thì tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Chỉ cần một chiếc máy bay tàng hình là có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng mà Triệu Ngọc chính là người coi trọng nghĩa khí nhất. Những lúc như thế, hắn làm sao có thể không để ý đến đồng bọn đang gặp nguy hiểm được. Thế nhưng, làm sao để cứu đây? Đây đâu phải là đánh nhau trong giang hồ ngày xưa, mà là chiến tranh thật sự. Còn có biện pháp gì có thể phá giải được vấn đề khó khăn này chứ? Ngay lúc Triệu Ngọc đang trầm tư suy nghĩ, lại nghe thì tiếng súng và tiếng la hét kinh thiên động địa truyền đến. Hắn mau chóng điều flycam tàng hình lên không trung, muốn quan sát tình huống hiện tại. Kết quả flycam vừa lên không trung thì tiếng gọi của Ngô Đề Thu bỗng nhiên truyền từ bộ đàm của Triệu Ngọc ra. Này, này, có ai không? Có ai nghe thấy không? Xen lẫn tiếng kêu gọi của Ngô Đề Thu còn có nhiều tiếng đạn rít kịch liệt. Chúng tôi bị bao vây ở trong tòa nhà mọc đỏ ở giữa thôn, không thể ra được. Tất cả đội viên đội thăm dò đều ở cùng với tôi. Có ai có thể trợ giúp không? Chúng tôi sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Theo tiếng đạn gào thét, giọng nói của Ngô Đề Thu cũng dần nhỏ lại, thậm chí không thể nào nghe rõ được. Cùng lúc đó, Flycam đã gửi video về. Triệu Ngọc nhìn thấy toàn bộ thôn trang đã chìm trong khói lửa, khắp nơi đều là binh sĩ xông vào thôn trang. Trong đó, một đội binh sĩ phát hiện có người đang trốn trong tòa nhà nào đó, bọn chúng không mạo muội xông vào, mà là đứng thành một hàng ở phía ngoài căn nhà, điên cuồng bắn phá vào trong, khiến vách tường tràn ngập lỗ thủng. Ở một nhà gỗ nhỏ gần đó, có binh sĩ đốt lửa. Trong biển lửa vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết bất ngờ truyền đến. Lúc này giọng của quan anh bỗng vang lên bên trong bộ đàm. Thông tin đã được khôi phục. Đề Thủ, tôi nghe được tiếng của anh rồi. Tôi đã nhìn thấy tòa nhà kia. Tôi sẽ đi giúp anh. Một giây sau, bên trong bộ đàm lại truyền tới giọng nói của đội trưởng Bộc Gia Hữu. Các đội viên, thôn này không thể chống cự được nữa. Tất cả mọi người rút lui, tập hợp ở phía đông, nghĩ biện pháp rút lui. Quan anh gấp rút nói. Đội trưởng, Triệu Ngọc nói Cao Nhã và Khổng Thạc xảy ra chuyện rồi. Kẻ địch xuất hiện ở phía đông của thôn. Tôi đang định đi tiếp viện thì lại bị... Quản anh còn chưa nói hết thì rất nhiều âm thanh dày đặc vang lên. Bộ đàm của cậu ta bất ngờ bị mất kết nối. Triệu Ngọc âm thầm mắng một câu. Đáng chết! Tình thế nguy cấp như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào cho phải? Có điều, dù nghĩ ra biện pháp gì, hắn ít nhất phải liên lạc với đội trưởng Bộc đầu tiên để nói cho anh ta biết tình huống bên mình. Mặc dù thiết bị tăng cường tín hiệu của hắn đã mất hiệu lực, nhưng mà tín hiệu đã được khôi phục bình thường. Xem ra máy cản tín hiệu mà kẻ địch dùng rất có thể ở ngay trên chiếc minibus vừa rồi. Kết quả, Triệu Ngọc vừa mới mở bộ đàm muốn nói chuyện, thì một ý nghĩ chợt nổi lên trong đầu. Sách lược của hắn chợt thay đổi. Hệ thống chẳng bao giờ ra bài theo lẽ thường, lần này cũng không ngoại lệ. Giao diện hệ thống bất ngờ lấp lóe. Triệu Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng quẻ càn khôn biến dị nghịch thiên kia lại đột nhiên kết thúc. Cái này, đây là tình huống gì vậy? Triệu Ngọc hoàn toàn không thể lý giải được, trong lòng thầm nói. Đại ca hệ thống à, lúc này tôi mới vừa đến thời khắc kỳ ngộ mấu chốt nhất, anh lại kết thúc thế này, yên tâm được sao? Chẳng lẽ anh đang ám chỉ tôi rằng kỳ ngộ đã kết thúc, muốn tôi tranh thủ thời gian rút lui à? Không được, tuyệt đối không được, Triệu Ngọc tôi không phải hạng người ham sống sợ chết. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể bỏ lại đồng đội mà đi. À, chờ một chút. Một giây sau, Triệu Ngọc bỗng dưng tỉnh ngộ. Hả, không đúng mà, hoàn tất nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ là mang ý nghĩa? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không dám chần chừ, lập tức mở hệ thống ra xem xét. Kết quả giao diện vừa được mở ra, hắn liền cả kinh, mở to hai mắt. Wow, ôi trời ơi, con bà nhà nó. Triệu Ngọc kích động đến mức nói năng lộn xộn. Bởi vì hắn nhìn thấy độ hoàn thành kỳ ngộ lần này, vậy mà đạt đến trình độ siêu cao là 724%. Nói cách khác, lần đặt cược 700% độ hoàn thành của hắn lúc trước đã thành công rồi. Lúc trước, hắn tiêu 850 điểm tích lũy, cược 700%, tỷ lệ đặt cược là 13,6. Hiện tại kết thúc, tương đương với việc hắn thu được 11.560 điểm tích lũy, há có thể không khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên ngoại trừ độ hoàn thành siêu cao cùng điểm tích lũy kích dù, hắn còn thu hoạch được tất cả là 50 món đạo cụ các cấp, vừa liếc qua đã thấy hoa mắt, không thể tin nổi. Trong đó, thứ làm người ta chú ý nhất chính là những vũ khí màu đỏ có tính chất tấn công kia. Ví dụ như thiết bị tăng cường đạn, có thể tăng cường hiệu quả của đạn, búa tay tàng hình, còn có máy mài vũ khí tàng hình từng được sử dụng trước đó, cùng thiết bị gây ngứa tàng hình vân vân. Có điều đạo cụ màu đỏ dù sao cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, thứ Triệu Ngọc đạt được nhiều nhất vẫn là những đạo cụ có uy tín từ lâu như thuốc cầm máu, thuốc giải độc, áo chống đạn, áo tàng hình, máy báo động. Điều khiến Triệu Ngọc ngạc nhiên chính là máy phát hiện nói dối tàng hình từ rất rất lâu không mở được, vậy mà cũng xuất hiện ở trong danh sách các đạo cụ có thể sử dụng. Thứ này không phải là bug à? Tại sao lại sử dụng được? Số lượng còn có hơn 5 chiếc. Nhưng mà tốt quá, sau này gặp được nghi phạm không chịu khai cùng thì coi như bớt lo rồi. Đương nhiên ngoại trừ những đạo cụ có uy tín từ lâu, Triệu Ngọc cũng thu hoạch được một số đạo cụ mới, ví dụ như thiết bị phiên dịch có thể dễ dàng giao tiếp với người ngoại quốc. Có vật này, Triệu Ngọc chẳng những có thể nghe hiểu ngoại ngữ, hơn nữa còn có thể mở miệng nói ngoại ngữ. Mặt khác, hệ thống cũng duy trì tính cân bằng nhất quán cho Triệu Ngọc những loại đạo cụ vô bổ như kính lúp tàng hình, kính cận tàng hình. Triệu Ngọc xem xét đạo cụ nhanh chóng một lần, liền lập tức đặt lực chú ý vào công năng đặt cược. Lúc mở quẻ, hắn đã từng tiêu tốn 1.050 điểm tích lũy để đặt cược một đạo cụ tên là ống nhắm đa năng. Điều kiện đặt cược ngay lúc đó là chỉ cần có thể đạt tới độ hoàn thành 450% trở lên, hắn có thể thu hoạch được đạo cụ. Hiện tại đã được hơn 700%, đạo cụ này chắc chắn tới tay rồi đúng không? Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa nhìn kỹ thì một tiếng nổ đoàng lớn vang lên. Một căn nhà gỗ ngay ở phía trước hắn bị đạn lạc bắn trúng, ngọn lửa lớn dấy lên. Bên trong ngọn lửa có một thôn dân nơi đó bất hạnh bị ngọn lửa đốt tới, toàn thân bốc cháy, chạy vọt ra ngoài. Ngay lúc đó, mấy tên binh sĩ bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ, cùng nhau nổ súng về phía thôn dân, bắn người đó ngã xuống biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng khốc liệt này, Triệu Ngọc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không chịu nổi nữa. Đột nhiên, hắn dường như đã hiểu rõ vì sao hệ thống lại khiến kỳ ngộ lần này kết thúc sớm như vậy. Tốt! Triệu Ngọc mở công năng đặt cược, lấy ống nhắm đa năng ra sử dụng, sau đó trong lòng hung hăng gào lên. Đại ca hệ thống, nếu như anh đã kết thúc kỳ ngộ của tôi, vậy thì để tôi kết thúc trận chiến đấu này đi. Trải qua một phen gian khổ sông lên, quan anh cuối cùng cũng chạy tới gần tòa nhà màu đỏ trong thôn. Nơi đó quả nhiên có hơn 10 tên lính đang bao vây tòa nhà, bắn bức tường của tòa nhà thành cái sàng. Quan anh biết đồng đội Ngô Đề Thu cùng tất cả đội viên đội thăm dò đều ở trong nhà. Nếu như còn đánh như vậy, tất nhiên là một người cũng không sống được. Vì quá lo lắng, cậu ta lao đến bên cạnh nhà trệt, sau đó chuẩn bị súng bắn tỉa, nổ súng về phía những kẻ địch kia. Âm thanh của súng ngắm khác với những loại súng khác, bên trong tiếng chíu chíu thanh thúy mang theo uy thế lớn, khiến người ta nghe thấy mà lòng kinh hãi. Kỹ thuật của quan anh cực chuẩn, gần như không trượt phát nào, mỗi một phát súng đều bắn trúng một kẻ địch. Vì bị đánh lén, kẻ địch rõ ràng lâm vào tình thế bối rối, nhanh chóng dừng bắn phá ngôi nhà màu đỏ mà phản kích lại kẻ bắn lén. Một loạt đạn đoàng đoàng bắn lên nóc nhà, suýt chút nữa đã bắn trúng quan anh. Quan anh nhanh chóng trở mình, trốn đằng sau một thùng dầu màu đen trên nóc nhà, giơ súng nhắm chuẩn, lại đoàng đoàng hai phát, đánh bại hai tên địch đang nhắm vào cậu ta. Nhưng mà sau khi hai tên địch bị bắn chết, lại dẫn tới càng nhiều kẻ địch xạ kích, càng thêm nhiều đạn phóng tới. Quan anh bất đắc dĩ thu súng lại và né tránh. Có điều, thừa dịp cơ hội hiếm có này, Ngô Đề Thu trên tầng đối diện đồng thời nổ súng, bắn xuống mấy lần, chỉ trong nháy mắt đã bắn chết mấy tên địch. Đám địch bị công kích từ hai phía lại rối loạn tiết tấu một lần nữa, có người nổ súng lung tung, có người nhanh chóng chạy trối chết. Thế, quan anh lấy lại tinh thần, ghé vào trên nóc nhà, tiếp tục cầm súng phản kích. Nhưng mà quan anh vừa mới bắn mấy phát, thì lại bỗng dưng thấy được một tình huống chí mạng trong ống nhắm. Phía trước thôn có rất nhiều tên địch xông tới, mà trong đông đảo kẻ địch đã có người vác cả súng phóng rocket trên vai để nhắm vào cậu ta. Quan anh thầm kêu không ổn, mẹ nó, lập tức thu súng mà chạy. Nhưng ngay khi cậu ta vừa đứng dậy, lựu đạn đã lao ra khỏi ống nhắm, xì xì kéo lấy ánh lửa, bắn trúng vào thùng dầu trên nóc nhà. Theo một tiếng nổ đoàng nổ vang, một vụ nổ dữ dội xảy ra trên nóc nhà. Mặc dù trong thời khắc nguy cấp quan anh đã ra sức nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhưng sóng xung kích mạnh mẽ vẫn nuốt sống cậu ta trong nháy mắt. Quan anh trong vụ nổ bị rơi xuống đất bịch bịch, sống chết không rõ. Một giây sau, kẻ địch đã đắc thủ kia bắt đầu lắp đạn vào nòng súng phóng rocket, nhanh chóng chuyển họng súng về phía căn nhà màu đỏ chót. Thấy thế, trong lòng Ngô Đề Thủ lạnh toát. Một quả pháo rơi xuống, đừng nói là trực tiếp nổ chết, cả tòa nhà cũng sẽ đổ sụp. Làm sao có thể sống sót chứ? Mang nỗi tuyệt vọng, Ngô Đề Thu đành phải nhắm mắt lại. Kết quả, ngay tại thời điểm anh ta nhắm mắt thì chợt nghe thấy tiếng súng oanh tạc dưới tầng, sau đó là tiếng kêu rên liên hồi. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Đề Thu đợi mấy giây, phát hiện mình không bị vụ nổ nào nuốt chửng, lúc này mới mở to mắt ra mà nhìn. Khi xem xét phía dưới, trong mắt anh ta suýt chút nữa đã rơi xuống đất rồi. Thấy bên ngoài có hơn 10 kẻ địch xông tới, vậy mà tất cả đều nằm trên mặt đất bất động. Mẹ nó, đây là... Một giây sau, anh ta mới bất ngờ thấy rõ những kẻ địch kia, tất cả đều trúng đạn mà chết. Hẳn là bị người nào đó bắn chết. Anh ta nhìn kỹ mãi mà vẫn không thấy ai đã ra tay, cũng không thấy súng phóng rocket đâu cả. May mà lúc đó Ngô Đề Thu nhắm nghiền hai mắt, bằng không vừa rồi anh ta sẽ thấy được một cảnh tượng kinh người. Hóa ra người bắn chết những binh sĩ này trong thời gian rất ngắn không phải ai khác, mà chính là người đã tiến vào trạng thái chiến sĩ cuồng bạo, Triệu Ngọc. Một phút trước đó, sau khi nhận được ống nhắm đa năng, Triệu Ngọc chuẩn bị thổi kèn ra lệnh phản công. Cái gì? Tác dụng của thuốc bổ sung năng lượng có hạn, mình sắp chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ rồi ư? Cường hóa! 2.000 điểm kéo dài trong 10 phút có đủ không? Không đủ thì lại thêm 2.000 điểm nữa. Còn có gì nữa? Thời hạn sử dụng áo chống đạn cũng sắp hết rồi đúng không? Cường hóa! 1.500 điểm kéo dài 10 phút. Chuyện nhỏ, thêm. Mẹ nó, nếu là 10 phút không đủ dùng, ông đây lại thêm tiếp. Hiện tại ông đây là người giàu có, đâu còn quan tâm chút tiền vặt này chứ. Còn có cái gì nữa? Khiên tay tàng hình, máy bật nhảy tàng hình, áo phòng cháy, dứt khoát sử dụng hết đi. Đã quyết định kết thúc trận đấu này thì không được cơm mẹ nấu keo kiệt. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đạo cụ, Triệu Ngọc bước thẳng ra từ đống phế tích của vụ nổ, nhặt hai khẩu súng trường của nhóm buôn bán vũ khí, một khẩu vác trên vai, một khẩu khác đặt trong tay, kèn két mở chốt súng. Ống nhắm đa năng mà Triệu Ngọc lấy được thông qua chức năng đặt cược chính là một đạo cụ đỉnh cấp. Sau khi sử dụng, đạo cụ sẽ có tác dụng ở trên người chứ không phải là trên vũ khí. Cho nên hắn vừa mới cầm lấy khẩu súng trường, trong đầu liền bất ngờ hiện ra một hình ảnh ống nhắm điện tử. Trùng hợp chính là hắn vừa mới chuyển qua góc tường thì vừa hay nhìn thấy có hai tên địch đang vọt tới trước mặt đống củi lửa mà Cao Nhã đang ẩn núp. Mặc dù bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra Cao Nhã, nhưng tình huống của Cao Nhã tất nhiên là không ổn. Được rồi, nếu đã thế thì dùng hai tên kia để luyện tập vậy. Triệu Ngọc nâng khẩu súng trường, ống nhắm trong đầu lập tức lắc lư theo họng súng. Khi ống nhắm đa năng vừa nhắm trúng ngay hồng tâm, Triệu Ngọc nhanh chóng nổ súng. Kết quả khoảng cách 3-40 mét mà Triệu Ngọc vẫn có thể một phát trúng ngay mi tâm của người kia, trực tiếp bắn chết. Hả? Tên địch bên cạnh giật nảy mình, nhanh chóng giơ súng bắn về phía Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc có thừa áo chống đạn mang theo, căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp bắn một phát súng tinh chuẩn mà bắn chết. Mẹ nó, dùng quá tuyệt! Triệu Ngọc lập tức yêu đạo cụ này, giấc mơ thân súng mà mình tha thiết ước mơ cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi. Tới đi, những kẻ địch mất hết nhân tính kìa, ông nội Triệu sát thần tới rồi. Một giây sau, Triệu Ngọc cho flycam tàng hình lên không trung, một đường tìm kiếm kẻ địch xung phong rồi liều chết xông đến. Bởi vì tình huống ở căn nhà màu đỏ rất khẩn cấp, cho nên Triệu Ngọc vọt tới nơi đó đầu tiên, vừa lúc gặp phải có kẻ địch muốn dùng súng phóng rocket bắn nát tòa nhà. Thế là Triệu Ngọc trực tiếp lợi dụng máy bật nhảy, vọt vào trận doanh của kẻ địch, triển khai một trận tàn sát. Khoảng cách gần như thế, hắn không cần đến ông nhắm trợ giúp, cứ thế xịch xịch xịch mà bắn một loạt đạn ra. Chỉ chớp mắt đã khiến 10 tên địch ngã xuống đất, còn thuận tay cướp đi súng phóng rocket vốn đã được lên đạn. Triệu Ngọc có thuốc bổ sung năng lượng, khiến súng phóng rocket chỉ như cầm đồ chơi. Đối với súng phóng rocket mà nói, hắn không tính là lạ lẫm, dù sao khi còn ở đảo Kỳ Tích, hắn đã từng chơi một lần, mặc dù bắn rocket vào trong biển, nhưng ít ra vẫn có kinh nghiệm bắn nhất định. Thế là hắn lợi dụng flycam, nhanh chóng phát hiện ra phía tây của thôn có một chiếc xe quân sự mà kẻ địch vừa lái vào đây. Chiếc xe quân sự đó mạnh mẽ xông vào thôn, cướp đi tính mạng của mấy thôn dân. Triệu Ngọc thấy thế, lập tức sử dụng máy bật nhảy để nhảy lên nóc nhà, sau đó bắn súng phóng rocket về phía xe quân sự. Ống nhắm đa năng không chỉ thích hợp với súng ống mà còn thương thích với vũ khí hạng nặng. Ống nhắm lúc này nhanh chóng tự động nhắm chuẩn, lập tức nhắm vào hồng tâm. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lập tức bóp cò. Viên đạn xé không khí bắn ra, ánh sáng vụt qua không trung, tinh chuẩn mà bắn trúng mục tiêu. Một tiếng đoàng nổ vang, xe quân sự lập tức biến thành một quả cầu lửa. Một trận nổ súng đoàng đoàng của Triệu Ngọc qua đi, mấy tên binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Đối với ống nhắm đa năng này, Triệu Ngọc càng lúc càng thuần thục. Mỗi lần đối mặt với kẻ địch, hắn đều có thể nhắm chuẩn mực mục tiêu một cách chính xác trong thời gian ngắn nhất. Thời gian chiến đấu kịch liệt, thậm chí còn có ảo giác giống như đang chơi game, mà mình thì đang bật hack. Thông qua video mà Flycam truyền về, hắn dần dần giải quyết kẻ địch xâm lấn thôn tràng. Nơi nào có nhiều địch, hắn lập tức xông tới chỗ đó. Cứ thế mà đánh tới, hắn nhanh chóng tới được khu vực tây bắc của thôn, nơi đó có một nhóm kẻ địch đang vây bắt nhóm người của trưởng thôn Sanman. Sanman và mấy người thôn dân bị bọn chúng bao vây trong một ngôi nhà gạch, bởi vì thế trận của địch rất mạnh, khiến bọn họ bị đánh đến mức không thể chống trả, mắt thấy sắp phải bỏ mạng ngay lập tức. Triệu Ngọc nhanh chóng chạy tới gần, vươn người đứng thẳng ở đầu hẻm, lại bắt đầu làm bộ làm tịch, lợi dụng ống nhắm đa năng cường đại của mình mà bắn nhau với kẻ địch. Hai khẩu súng trường kia đã sớm hết đạn, hiện giờ khẩu súng trong tay hắn chính là khẩu AK-47 mà hắn nhặt được từ trong tay địch. Âm thanh của AK cực kỳ chói tai, bởi vì sức giật khá lớn nên trước kia Triệu Ngọc phải tốn rất nhiều sức lực để sử dụng, nhưng bây giờ có ống nhắm đa năng, mọi thứ đều khác trước. bắn rất nhẹ nhàng, mỗi một viên đều tương ứng với một kẻ địch. Nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ấy, tất cả kẻ địch đều trở nên hoảng loạn. Một phát súng của Triệu Ngọc lại bắn chết một đồng bọn của chúng. Bọn chúng đã bắn không dưới 100 phát đạn, nhưng cái người giống như ma quỷ này không hề ngã xuống, toàn thân lại hoàn toàn không xước sát gì, ngay cả vị trí đứng cũng không hề xê dịch chút nào. Theo lý mà nói, mặc áo chống đạn thì sao? Chí ít nếu bắn vào đầu thì vẫn có thể chết như thường mà. Nhưng người này, vì sao lại không chết chứ? Thực ra mặc dù Triệu Ngọc đã cường hóa áo chống đạn, nhưng vẫn không thể chống một cách triệt để. Dưới mưa đạn của đối phương, hệ thống phát ra cảnh báo áo chống đạn sắp mất tác dụng. Nhưng mà Triệu Ngọc hiện tại chính là người giàu có mà. Sau khi quẻ càn khôn biến dị hoàn thành, hệ thống thưởng cho hắn hơn 5.000 điểm tích lũy, lại thêm hơn 10.000 điểm mà hắn đã cược thắng, cùng với điểm tích lũy tăng khi gặp phải kỳ ngộ, tổng điểm tích lũy hiện tại của hắn đã hơn 20.000. Hiện tại mặc dù đã tiêu tốn không ít điểm, nhưng số điểm còn lại vẫn đủ để hắn tiêu xài. Thế là Triệu Ngọc lại điên cuồng vung ra hơn 4.000 điểm, cường hóa áo chống đạn lên một cấp. Sau lần cường hóa này, cuối cùng cũng có thể giảm tổn thương do đạn súng máy xuống mức độ nhỏ nhất, tức là đã trở nên vô địch rồi. Bởi vậy Triệu Ngọc không thèm quan tâm đến đạn của kẻ địch, cứ thế mà phách lối đứng nguyên tại chỗ, sau đó từng bước ép sát kẻ địch, chỉ chớp mắt đã quật ngã được thêm mấy người. Lần này, kẻ địch thật sự sắp phát điên rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng tìm kiếm vật chắn, còn có kẻ gọi hai chiếc xe quân sự tới. Xe quân sự lao âm âm về phía Triệu Ngọc, binh sĩ trên xe điên cuồng bắn phá, vỏ đạn bay loạn đầy trời, vô cùng khoa trương. Nhưng mà giờ phút này, Triệu Ngọc đã sinh ra cảm giác ưu việt như một kẻ hủy diệt rồi, làm gì còn cố kỵ những viên đạn kia. Hắn vẫn bất động đứng đấy, sau đó lợi dụng ống nhắm mà nổ súng liên tục, nhanh chóng đánh bại kẻ địch trên xe. Khi xe xông đến trước mặt, kẻ địch trong xe lại không dám xông tới bắn Triệu Ngọc. Tất cả bọn chúng đều núp ở bên trong thùng xe, không ai dám ngẩng đầu lên. Các người cho rằng chỉ cần trốn tránh là được à? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, một ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn lấy một thiết bị tăng cường đạn vừa mới đạt được ra sử dụng. Một viên đạn đoàng cái bắn ra, âm thanh phát ra như tiếng pháo ra khỏi nòng vậy. Tấm kính chống đạn trước xe quân sự loảng xoảng mà vỡ nát, tài xế không kịp phản ứng chút nào, trực tiếp mất mạng. Ô tô đang chạy lúc này chuyển hướng, đâm vào công trình kiến trúc bên cạnh. Kẻ địch va mạnh vào thùng xe, ngã trái ngã phải. Triệu Ngọc cười lạnh, cuối cùng cũng di chuyển bước chân, lao người về phía đó, sử dụng máy bật nhảy để nhảy lên thùng xe phía sau. Sau đó bên trên thùng xe lập tức truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào như tận thế kéo đến. Chưa đến 10 giây, sau khi giải quyết xong kẻ địch trên thùng xe, Triệu Ngọc lại nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe quân sự khác, chuẩn bị tiếp tục công cuộc tàn sát của mình. Nhưng mà không khéo là đạn của hắn bỗng nhiên hết sạch. Thấy Triệu Ngọc hết đạn, kẻ địch lập tức giống như con sói đói mà bổ nhào tới, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Ngọc. Nhưng mà hắn đã sớm có chuẩn bị, suy nghĩ trong đầu lúc này thay đổi cực nhanh, tay phải trực tiếp sử dụng búa tay tàng hình vừa mới lấy được. Uy lực của búa tay lại thêm thuốc bổ sung năng lượng, bỗng khiến Triệu Ngọc cảm thấy như bị to nhập vào vậy. Búa tay nện vào người binh sĩ nào đó, lập tức khiến kẻ đó bay lên không trung, bay từ thùng xe ra ngoài, sau đó giống như đạn pháo mà đâm vào tòa nhà, khiến gạch ngói của căn phòng đều đổ sập hết xuống. Hả? Nhìn thấy cảnh tượng cuồng bạo này, tất cả binh sĩ mới vừa rồi còn như lang như hổ, nay đều bị dọa đến mức ỉu xìu. Triệu Ngọc ngửa mặt lên trời cười lớn, đạt tới sự cuồng bạo cực hạn rồi. Tay trái là khiên, tay phải là búa. Sau khi sử dụng, hắn căn bản không cần làm chiêu trò gì, trực tiếp nện là đủ. Dường như chỉ trong nháy mắt, hắn đã đập hết số binh lính kia đến mức hoa bay đầy trời, bày loạn khắp nơi. Cứ liên tục nện như thế, Triệu Ngọc cứ như bị nghiện vậy. Thậm chí ngay cả súng cũng không muốn đi lấy nữa. Sau trận tàn sát cuồng bạo của Triệu Ngọc, trận chiến đang nghiêng về một bên bỗng nhiên xảy ra thay đổi 180 độ. Chỉ bằng sức của một mình Triệu Ngọc đã khiến một đội quân xâm chiếm thôn tràng trở nên vô cùng thê thảm, liên tục bại lui. Rất nhanh sau đó, nhóm người San Man dẫn đầu đến gần, cũng bắt đầu cùng thôn dân phấn khởi phản kích, mà đội trưởng Bộc Gia Hữu cùng Dương Phong cũng xuất hiện từ trong loạn quân, gia nhập vào trận doanh phản kích. Chỉ vẻn vẹn trong mấy phút, mấy trăm tên địch xâm lấn thôn tràng mà chỉ còn lại có 20 tên. Những tên này có nằm mơ cũng không ngờ được, trận chiến lúc đầu dễ ăn như bẻ cành khô, vậy mà giờ lại bị người ta đánh đến mức này. Khi thấy tình thế đã thay đổi, bọn chúng nhao nhao chạy trối chết, trốn về xe quân sự của mình, khởi động ô tô để chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng mà mắt thấy nhóm người Triệu Ngọc sắp đạt được thắng lợi, một việc long trời lở đất ngoài ý muốn lại bỗng nhiên xảy ra. Những binh sĩ chạy trối chết kia vừa khởi động xe quân sự thì trên không trung bỗng có vô số viên đạn pháo không biết từ nơi nào bắn tới, chỉ trong nháy mắt đã bắn trúng những chiếc xe kia, phát ra tiếng nổ lớn chấn động trời đất. Trên đường cái phía tây thôn trang bất ngờ nổi lên mấy đám lửa lớn, mười mấy chiếc xe quân sự bị nổ thành mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt. Lửa bay đầy trời, khói đặc mù mịt, cảnh tượng trước mắt giống như tận thế vậy. Mà điều khiến cho người ta càng thêm tuyệt vọng đã xảy ra. Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn thấy trên đường cái, từ đằng xa lại có một đội quân hung tráng ầm ầm lao tới. Phía trước đội quân đó thậm chí còn có hai chiếc xe tăng. Xe quân sự bị nổ vẫn đang bốc cháy, dưới ngọn lửa cực nóng cao ngất trời, nhiệt độ trong toàn bộ thôn trang tăng vọt, khiến người ta cảm thấy giống như đang ở trong lò lửa vậy. Nhìn thấy quân đội phía xa càng ngày càng gần, Triệu Ngọc xoa xoa mồ hôi rơi trên mặt, chửi nhỏ một câu. Còn bà nó, nếu như quẻ càn khôn biến dị đến tối này mới kết thúc, thì độ hoàn thành kỳ ngộ của ông đây chẳng phải là lên đến hơn 1000% mà. Thật đáng tiếc. Triệu Ngọc hối hận, oán giận hệ thống. Đại ca, anh định coi tôi là Predator để chơi đấy à? Nhìn hai chiếc xe tăng phía trước đang chạy tới gần, Triệu Ngọc không khỏi líu lưỡi, trong lòng thầm nói, dù có là Predator thì cũng còn bà nó thất bại rồi còn gì. Vào thời điểm này, sau khi mấy thôn dân dưới tay của San Man giải quyết nốt mấy tên binh sĩ còn sót lại, cũng đi tới bên cạnh Triệu Ngọc. Khi nhìn thấy có quân đội với quy mô như vậy đang tới gần, tất cả bọn họ đều tuyệt vọng, quỳ xuống mặt đất, cầu nguyện bằng ngôn ngữ của dân bản xứ. Một cậu thanh niên trẻ tuổi thở dài nói, lần này thì chết chắc rồi. Xe tăng lái tới từ bang Burstdale. Không cần hỏi, nhất định là quân đội người Kashmir rồi. Thật sự không nghĩ tới, ngay cả xe tăng mà bọn họ cũng có. Đột nhiên bộ đàm của Triệu Ngọc vang lên. Không nghĩ tới trải qua một hồi chém giết kịch liệt như vừa rồi mà bộ đàm vẫn lành lặn, không một chút tổn hại. Tiếng nói truyền ra từ bộ đàm chính là giọng nói của đội trưởng Bộc Già Hữu. Các đội viên có thể nghe được thì lập tức báo cáo tình huống của mình đi. Rất nhanh sau đó, tiếng trả lời của Ngô Đề Thu truyền ra từ bộ đàm. Đội trưởng, là tôi, có người của đội viên đội thăm dò trúng đạn, nhưng không chí mạng. Chúng tôi đều đang ẩn nấp ở phía đông của thôn, nhưng mà tôi không thấy những người khác đâu. Tôi chỉ thấy quan anh bị súng phóng rocket tấn công, không biết hiện tại thế nào rồi. Có tiếng đáp lại, sau đó là tay bắn tỉa Dương Phong. Đội trưởng, tôi vẫn còn sống. Nhưng mà sau Dương Phong lại không có tiếng trả lời nào khác. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc biết mình nhất định phải tranh thủ thời gian báo cáo tình huống với đội trưởng Bộc. Triệu Ngọc báo cáo, đội trưởng Bộc, tôi đây, tôi đang ở đầu thôn, Khổng Thạc hy sinh rồi. Cao Nhã bị trọng thương, được tôi giấu bên trong đống củi phía đông của thôn. Nếu như Ngô Đề Thu ở gần đó, thì hãy xem cô ấy thế nào rồi. Còn nữa, mọi người có nhìn thấy vụ nổ vừa rồi không? Trên đường lớn có một quân đội đang chạy tới gần, còn có xe tăng nữa. Bộc Gia Hữu đáp lại, tôi thấy rồi. Tôi cũng đang ở đầu thôn. Kết quả vừa mới nói tới đây thì giọng nói trong bộ đàm bất ngờ trở nên rõ ràng hơn. Triệu Ngọc nhìn lại, thấy đội trưởng Bộc Gia Hữu cùng thôn trưởng San Man đồng thời xuất hiện ở phía sau mình. Bộc Gia Hữu và Triệu Ngọc liếc nhau một cái, hai mắt đều không khỏi đổ dồn về phía quân đội đang tới gần. San Man ở phía sau nói, không sai, nhìn lá cờ màu lam kìa, là người Kashmir đang tới đây. Ai, tận thế của người Rusak chúng ta đến rồi. Bộc Gia Hữu mở bộ đàm nói, Dương Phong, Đề Thu, quân đội Kashmir đang xông tới đây. Nghe theo mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người hãy bỏ vũ khí xuống, chủ động đầu hàng. Ngô Đề Thu cảm thấy bất ngờ. Cái gì? Đầu hàng? Đội trưởng? Bộc Gia Hữu nói, người Kashmir khác với quân Tia Hàn. Nếu như bọn họ thật sự muốn củng cố địa vị, vậy thì sẽ không dám đắc tội với nước ta đâu. Cho nên, chỉ cần chúng ta chủ động đầu hàng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nói xong, Bộc Gia Hữu nói với San Man bằng ngôn ngữ địa phương không quá thuần thục. Thôn trưởng, ông yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực đàm phán với bọn họ. Tổng bộ của chúng tôi đã biết được vị trí và tình huống của chúng tôi rồi. Hẳn là có thể đàm phán. Bộc Gia Hữu nói cũng có lý, nhưng trong lòng Triệu Ngọc lại dâng lên một cảm giác lo lắng, cứ cho là sự thật đã hết sức rõ ràng. Nhưng tên lính đánh thuê kia rất có thể đã hợp tác với quân đội Kashmir, mà Triệu Ngọc lại nổ chết bọn chúng. Một khi chuyện này bị bọn họ biết được, thì đàm phán tất sẽ tồn tại biến số rất lớn. Phái Kashmir vốn không bằng Vakeria bây giờ đột nhiên nổi lên, phía sau màn tất nhiên có quốc gia khác ủng hộ, mà những tên lính đánh thuê hoặc buôn bán vũ khí do Yuri cầm đầu rất có thể có quan hệ mật thiết với các quốc gia này. Cho nên, ngay tại thời điểm Triệu Ngọc cảm thấy không ổn, hắn bỗng nhiên thấy đau đầu, hai chân bắt đầu trùng xuống, suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Hỏng bét rồi. Hắn biết đây là tác dụng phụ sau khi thuốc bổ sung năng lượng của mình mất đi hiệu lực. Mà thuốc bổ sung năng lượng mất đi hiệu lực, những đạo cụ như ống nhắm đa năng, áo chống đạn, búa tay, khiên cũng sẽ đồng loạt đến thời gian hạn định, mất đi hiệu lực. Thẳng đến giờ phút này, Triệu Ngọc rốt cuộc mới có thể ý thức được ở trước mặt chiến tranh, con người nhỏ bé đến mức nào. Cho dù hắn có đủ kiểu đạo cụ, nhưng vẫn vô lực, không thể nào xoay chuyển tình thế, thay đổi tất cả. Có lẽ quyết định của Bộc Gia Hữu là chính xác. Núi xanh còn đó thì lo gì thiếu củi đốt, dù có làm tù binh của Kashmir cũng chưa chắc đã không có cơ hội. Chí ít, mình còn nhiều đạo cụ có thể sử dụng như vậy. Đến lúc đó, quần nhau với bọn chúng cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền cùng Bộc Gia Hữu đi về phía hai chiếc xe tăng kia. Xe tăng chạy rất nhanh, một cỗ xe tăng đi đầu mạnh mẽ lao tới, trực tiếp đẩy những chiếc xe quân sự vẫn đang bị thiêu đốt đi. Ngay sau đó, xe quân sự chở đầy binh sĩ đằng sau lần lượt lái tới. Nhân số của đội ngũ này còn nhiều hơn đội ngũ trước đó gấp đôi, mà trang thiết bị cũng tinh xảo hơn. Rất nhiều xe quân sự còn có chở thêm đạn pháo. Không bao lâu sau, những chiếc xe quân sự né qua một bên. Từ đằng sau đội ngũ, một chiếc xe Jeep màu lục lái tới. Xe Jeep không những có thùng xe phía sau, mà phía trước còn có cửa sổ. Giờ phút này, xe vừa mới dừng lại, một người trong xe lập tức nhảy xuống. Người này mặc một bộ quân phục màu vàng nhạt, trên miệng để bộ râu cá trê, trong tay còn cầm một cái loa khuếch đại âm thanh. Vừa mới xuất hiện liền nói vào loa, dùng ngôn ngữ địa phương cao giọng hô một câu. Tất cả mọi người nghe đây, chúng tôi không có ác ý, chỉ cần các ông bỏ vũ khí xuống, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho các ông, tôi cam đoan. Nhưng mà, ông ta rất cuống họng mà hô. Nếu như các người có ý đồ phản kháng, vậy thì coi như gặp phải tai ương rồi. Chắc chắn các ông biết hậu quả là gì. Này này này, nghe rõ chưa? Người này lặp lại tất cả ba lượt. Sàn màn làm thôn trưởng, trong lòng tất nhiên vô cùng rõ ràng. Đối mặt với quân đội cường đại như vậy, chống cự chỉ là phí công. Nếu đầu hàng thì nói không chừng vẫn còn có một chút hy vọng sống. Bởi vậy, ông lập tức ra hiệu cho thôn dân của mình. Tất cả đều đặt vũ khí xuống. Có thể là thấy được biểu hiện của thôn dân, người dâu cá chê thỏa mãn nói. Đúng, đúng, các ông yên tâm, chúng tôi đến giúp đỡ các ông lật đổ sự thống trị của Tia Hàn độc tài, tất cả cũng là vì nhân dân Vakeria thôi. Sau này, các ông sẽ có được một cuộc sống tốt. Ngay khi người để dâu cá chê không ngừng nói rông dài, rất nhiều binh sĩ xuống xe quân sự, xếp thành một hàng ở đầu thôn. Bộc Gia Hữu và Triệu Ngọc liếc nhau một cái. Vào thời điểm thế này, hai người không còn biện pháp nào khác, đành phải đi theo thôn dân và san man, về phía xe quân sự của người để dâu cá chê. Nhưng nào nghĩ đến, ngay tại thời khắc mấu chốt này lại có một màn khiến Triệu Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ đến xảy ra. Sau khi người để dâu cá chê kia nhìn thấy trong đám đông còn có người Trung Quốc thì lập tức nói lớn vào loa, dùng tiếng Trung tiêu chuẩn mà hô lên. Triệu Ngọc! Triệu Ngọc! Này, tôi muốn hỏi một câu, có phải trong các ông có một người Trung Quốc tên là Triệu Ngọc không? Có không? Tập 243 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.